So for some time, I would like to give talk related to Dana donation. So I choose one sutta from the products of teaching. Tôi xin trích dẫn một bài kinh ở trong giáo pháp của Đức Phật có tên là Siha Janapati Sutta. Siha is a person's name. Siha is in general. Siha là tên của tên gọi của một cái người. Janapati là gọi chung. So one time, he went to Buddha Buddha, told Buddha Buddha, can you say the benefits of donation, visible here and now? Xin lỗi, Sinha Chinapati có nghĩa là tên của một vị tướng, tướng lãnh trong quân đội. Và một hôm đó, vị tướng quân Sinha đi đến đại lễ Đức Phật và bạch Ngài, xin Ngài hãy nói cho con về lợi ích của việc cúng dường và có thể thấy được, biết được trước mắt hay hiện tại. The Buddha replied him, I can say the benefits of donation, physical, media, and all. Number one is, many people when not donate, it is the number one benefit, can see here and now. Thế Tôn trả lời, con có thể giải dạy cho ông về lợi ích của việc cúng dường cúng dường mà lợi ích đó có thể thấy ngay bây giờ trong hiện tại. Đó là lợi ích thứ nhất là người cố thí, tức là thí chủ thì được người khác yêu mến. Đây là cái điều phước báo thứ nhất. If you want many people's love, you can use this way, giving donation. Nếu quý vị muốn mình được yêu mến bởi nhiều người thì quý vị có thể dùng cái phương cách này, tức là cúng thí cúng dường chia sẻ thì nhiều người sẽ yêu mến mình. So another benefit is that no one people wear clothes that don't nice. Và cái lợi ích thứ hai đó là những bậc thánh sẽ tiếp cận những quý vị thí chủ. So yeah, so because of donors, because of supporters, many practitioners can be here. Cũng như ở đây thì nhờ có cái tấm lòng hảo tâm của các thí chủ cho nên đã ủng hộ chúng ta và tất cả những thí sinh đã quan tâm về đây để chúng ta thấy pháp thử. Another benefit is the donor will be famous with a good name. Và một cái lợi ích nữa đó là thí chủ sẽ được nổi tiếng với những cái tiếng đồn lành và gian lan xa. So next benefit is that donor that your approach in the audience. You don't have something shame or hesitation in that to approach in the audience. Và cái phước báo tiếp theo đó là thí chủ khi họ có phước báo cúng dường thì khi họ đi vào một cái hội chúng đông người thì họ không có cái tâm sợ hãi, tâm ái ngại. These we have said are the benefits of donation visible here and now. But the Buddha continued another benefit. It is not visible here and now. So after passing away, the donor can be reborn in a good destination. Và chúng ta vừa nói về những cái lợi ích để giảng giải những lợi ích phước báu của thí chủ, những lợi ích có thể thấy được ngay hiện tại, ngay trong đời này. Nhưng Đức Phật tiếp tục giảng giải thêm về những phước báu mà nó sẽ đổ quả sau khi chúng ta chết và trong những đời sau. At that time, General Siha told to the Buddha. So the Dhamma, the Buddha said, he can see the present benefit by himself, but about the last one, believing to the Buddha, he accept. Và lúc bấy giờ Đức Vương Siha trả lời Đức Phật, ông có thể chấp nhận và đồng ý về những lợi ích phước báu mà Đức Phật vừa giảng giải, những lợi ích phước báu có thể thấy ngay trong cái đời sống này, thiết thực hiện tiền. Nhưng những cái phước báu quả quả sau khi chết và đời sau thì ông không thấy, nhưng mà do đức tin nên Đức Phật thì ông sẽ tin. So by listening this sutta, we should understand donation temple dues leads the benefits. Because of this, we should do the donations. The donor should be happy by thinking about those benefits. And that's all for today's teaching. Và bằng cách học hỏi, lắng nghe cái bài kinh này, chúng ta hiểu được lợi ích phước báu của việc thực hành bố thí cúng dường. Chúng ta nên thực hành bố thí cúng dường. Và thí chủ đã bố thí cúng dường thì mình nên hoan hỷ với những phước báu mình đã làm, đây là những cái thiện nghiệp. Và đây là cái pháp thoại ngắn cho cái buổi kể công đức của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ chia phước hồi hướng và xin mọi người đặt lại theo ngài. Ijami punyam, ijami punyam, nibbanasa, nibbanasa, ajayo, ajayo, hoju, hoju, mama punyam bhagyam, mama punyam bhagyam, sarva sajjanam, sarva sajjanam, bhajami, bhajami, desave, desave, Sa-du, Sa-du, Sa-du.